Đệ nhất danh sách, chương 1179, đêm khuya khách đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách nếu như Tiễn Vệ Ninh biết gia chủ hội lợi dụng mai qua này Norman gia tộc bối cảnh, hắn đánh chết cũng sẽ không đem việc này báo cáo đi lên, nguyện ý vì thiêu đốt kỵ sĩ đoàn vinh quang mà chiến, nhưng này không có nghĩa là hắn nguyện ý chịu chết. A mai qua bên này vừa mới trở về, Tiễn Vệ Ninh liền đón đến thông báo, trong thương đội phổ thông bình dân có thể tự hành Yorkshire, nhưng Tiễn Vệ Ninh dẫn dắt thiêu đốt kỵ sĩ đoàn thành viên muốn hộ tống mai qua đi đến Norman gia tộc. Dọc theo con đường này bọn họ có trước trốn tránh qua Tudor gia tộc điều tra kỵ binh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phương Bắc di động. Tiễn Vệ Ninh nghĩ vậy trong đó nguy hiểm, ra đầu chính là một hồi run lên. Đêm đã khuya, một cái hết sức nhỏ lại kiện tráng thân ảnh từ cái nào đó trong phòng tiềm hành xuất ra, như thạch sùng đồng dạng dán tường mà đi, động tác nước chảy mây trôi không chút trở ngại. Lúc này dịch trạm trong từng cái góc hẻo lánh đều đóng giữ lấy Tiễn Vệ Ninh dẫn dắt thiêu đốt kỵ sĩ đoàn binh sĩ, nhưng mà những binh lính này đúng là căn bản không có phát hiện dung nhập trong bóng tối thân ảnh, đối phương trên người y phục dạ hành tựa hồ là tỉ mỉ chế tác còn có chút hút sạch đặc tính. Tiềm hành giả tựa hồ đối với vách tường ở giữa âm ảnh rõ như lòng bàn tay cũng đem đóng giữ binh sĩ động thái nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Có binh sĩ ánh mắt quét về phía tiềm hành giả bên này thời điểm, người này hội lập tức cuộn tròn tại trong bóng tối, đợi cho binh sĩ ánh mắt chuyển đi, người này liền lập tức nhảy lên suốt 5-6 mét, tiềm hành giả lặng yên không một tiếng động đi đến trước một cánh cửa sổ mặt tiện tay móc ra một cây tinh tế dây thừng liền gạt mở trong cửa sổ bộ then cài cửa. Nhưng mà ngay tại tiềm hành giả nhảy vào gian phòng trong nháy mắt nàng đột nhiên cảm giác cái cổ bị băng lãnh nhuệ khí dán sát vào. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng cười nói. Đừng động, động sử dụng chết, ngươi cam lòng giết ta sao? Trần Tĩnh Xu cũng nở nụ cười, đem ngươi bộ kia thu lại. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, trung thổ kỵ sĩ quang minh lỗi lạc như thế nào các ngươi thánh đường trả lại mang sắc dụ loại vật này? Quảng cáo, Trần Tĩnh Xu sắc mặt lạnh xuống, tích khách vinh quang chính là nếu không tiếc tất cả mọi giá đánh chết mục tiêu, còn lại cũng có thể dùng để coi như công cụ. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi thu hắc đao hướng lui về phía sau đi thẳng đến cùng Trần Tĩnh Xu bảo trì 3 mét cự ly mới dừng lại tới chậm gì gì nói. Tìm ta chuyện gì, hiện ở trong dịch trạm cũng không quá bình, ngươi lá gan vẫn còn lớn. Trần Tĩnh Xu liền đứng ở trên bên cửa sổ, bên ngoài ánh trăng từ sau lưng nàng vẩy, đêm đen đi y đắp lên người, mang nàng uyển chuyển dáng người cho tôn lên phát huy tác dụng vô cùng. Trước kia Nhâm Tiểu Túc cho rằng nàng là cái có chút hơi mập trung niên phu nhân, lại không nghĩ tới hôm nay mới nhìn ra, đó cũng là đối phương một loại ngụy trang. Trung quy ai hội lo lắng một cái hơi mập trung niên phu nhân là thích khách đâu này. Đẹp mắt không? Trần Tĩnh Xu cười nhẹ nhàng mà hỏi. Coi như cũng được a, Nhâm Tiểu Túc ánh mắt rất thản nhiên. Bất quá không thể nhìn nhiều. Vì cái gì không thể nhìn nhiều, có cái gì tốt sợ? Trần Tĩnh Xu hỏi, không phải sợ là muốn có nguyên tắc của mình. Nhâm Tiểu Túc đem hắc đao thu vào trong cung điện, ngươi cũng đừng nói hơn nửa đêm chạy tới chính là vì cho ta xem thân hình của ngươi. Ngươi cách ta xa như vậy làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh Xu lựa chọn lông mi, nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý không hiểu sao. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ta có người thích nói không chừng lần này giúp xong hồi trung thổ muốn kết hôn. Trần Tĩnh Xu hiếu kỳ nói. Nam nhân không đều là đứng núi này trông núi nọ động vật mà, xúc động liền là các ngươi bản năng a, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Chính là bởi vì nam nhân có xúc động cùng dục vọng bản năng, tài năng tôn lên xuất trung thành đáng quý. Người cả đời này khả năng cần một phần ngàn vạn tỷ lệ, mới có thể gặp được một cái chính xác người, con người của ta mệnh kỳ thật không tốt lắm, cho nên khó được gặp muốn quý trọng. Được rồi không đùa ngươi rồi, Trần Tĩnh Xu cảm thấy không thú vị nói. Ta biết mai qua hôm nay bị Buckley gia chủ gọi lên Winston Thánh Đường, Michel. Buckley muốn làm cái gì? Hắn muốn cho mai qua đi Norman gia tộc bên kia mang cái tin tức về phần tin tức là cái gì trước hết không nói cho ngươi rồi. Nhâm Tiểu Túc nói, ngày mai thương đội sẽ để cho các ngươi tự hành Yorkshire, đến lúc đó chúng ta ngay tại căn đặc thành tụ hợp được rồi. Trần Tĩnh Xu nhíu mày. Không được chúng ta muốn đi theo ngươi cùng mai qua một chỗ bắc thượng, tổ chức thượng đã có tân chỉ thị phải bảo đảm an toàn của ngươi. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, Trần Tĩnh Xu nói bảo đảm an toàn của hắn, trong đó nhưng cũng không có nhắc đến mai qua. Cho nên Trương Hạo Vân hẳn là đã đem đêm hôm đó nói chuyện phiếm nội dung truyền ra ngoài, mà Thánh Đường tổ chức lại cho rằng, chính mình là người nhất định phải bảo vệ vật. Như thế tốt tin tức Nhâm Tiểu Túc không cần ai tới bảo hộ, nhưng Thánh Đường tổ chức phóng ra vô cùng rõ ràng tin tức. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói. Các ngươi còn là đừng đến bảo hộ ta, đầu tiên các ngươi không có lý do tiếp tục đi theo thương đội Bắc Thượng, tiếp theo thực lực của các ngươi cũng không bảo vệ được ta, hay là trước bảo vệ mình a. Trần Tĩnh Xu nghe nói như thế chính là một hồi hít thở không thông. Không muốn xem nhẹ ngươi, ta liền trắng ra báo cho ngươi, mấy ngày hôm trước Winston nội thành chuyện đã xảy ra chính là ta làm Winston gia tộc kia 62 danh vô sư cũng chỉ cá nhân ta giết, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ cùng kế hoạch của các ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói, Trần Tĩnh Xu chỉ là suy tư một giây liền gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Căn đặc thành thấy, giờ này khắc này, Trần Tĩnh Xu rốt cục tới minh bạch trước mặt thiếu niên này thực lực có nhiều ngang tàng. Nói thật mười vài ngày sau cho dù có người nói cho nàng biết Norman gia chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Trần Tĩnh Xu cũng sẽ không cảm giác quá kỳ quái. Quảng cáo, nội tâm của nàng đang suy nghĩ e rằng thánh đường tổ chức vị kia người sáng lập đều không có loại này tầng thứ lực lượng a, đây rốt cuộc là cái quái vật gì a, ta đến căn đặc thành như thế nào liên hệ các ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói, Trần Tĩnh Xu trả lời, đến lúc đó ngươi tới Baker phố thiết tượng phô tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi. Nói xong, vị này nữ thích khách liền chuẩn bị tiềm hành về phòng của mình, kết quả thời điểm này bỗng nhiên có người gõ cửa. Nhâm Tiểu Túc mở cửa, ta là Mai Qua. Trần Tĩnh Xu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, rõ ràng thấy được một đội dịch trạm bên trong binh lính tuần tra đi qua, bây giờ là không có cách nào khác chui ra đi. Trốn bức màn đằng sau đi, Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ nói. Nói xong Nhâm Tiểu Túc đi cho Mai Qua mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, ta vẫn có chút sợ a, Mai Qua toái toái nhớ kỹ. Người nghĩ a, chúng ta ngày mai chỉ cần vừa lên đường, liền lập tức có hơn 600 danh thiêu đốt kỵ sĩ đoàn binh sĩ canh chừng chúng ta, đến lúc đó chúng ta còn thế nào chạy trốn. Cho nên ta nghĩ chính là, nếu không chúng ta buổi tối hôm nay bỏ chạy a. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, như thế nào suốt ngày sạch nghĩ đến chạy nha. Vừa dứt lời, môn khẩu đúng là lại truyền tới tiếng đập cửa, ngay sau đó tiễn vệ Ninh ở ngoài cửa thấp giọng nói. Ngài đã ngủ chưa, ta nghĩ cùng ngài đơn độc nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, này hơn nửa đêm mang cái quỷ gì a, một người tiếp một người chạy chính mình trong phòng, đều điên sao? Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.